Có rồng đang nằm vô thủy bất đổ. Chương 4, đã vô cảm mà còn bị hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kích nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt thật lâu, đôi mắt lạnh băng vô tình nhìn anh đầy uy nghiêm. Ngươi có phải hiểu lầm gì không, nhân loại kia? Hắn trầm giọng nói, ta sẽ ban cho người tài bảo và những thứ mà người thường không cách nào có được. Ngươi chỉ cần tuân theo khế ước mà hầu hạ ta, nhanh chóng sinh con nối dõi cho ta. Còn chuyện khác à? Đó không phải là chuyện người nên nghĩ. Cả đời này hắn đã gặp quá nhiều người sau khi nhận ra chân thân của hắn liền bắt đầu không buông không tha. Quân giết lấy hắn, những kẻ đó không muốn nhanh thăng chức thì cũng là muốn trường sinh bất lão cùng với gia tài bạc triệu. Môi Thiên kích giật giật, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên mặt hắn, nhưng không có chút dịu dàng nào mà ngược lại càng thêm lãnh khốc, trào phúng. Ta cũng sẽ không để người trở thành thê thiếp của ta, ta sẽ không cưới một nhân loại làm vợ của ta. Nhân loại có sinh mệnh ngắn ngủi, còn có tính tham lam. Cưới ngươi cũng chỉ làm nhục Long tộc mà thôi. Ngươi đã hiểu chưa? Nguyễn Hành Chu dừng một lát, trầm mặc gật đầu. Hiểu rồi, Thiên kích vừa lòng, nhìn chỗ khác. Xem ra dùng lời lẽ nghiêm khắc với nhân loại mới là biện pháp tốt nhất. Khiến cho bọn chúng nhục nhã, không chịu nổi. Khiến cho bọn chúng biết khó mà lui. Tôi hiểu rồi, cách quyến rũ không dùng được. Nguyễn Hành Chu tự nắm cằm mình, nhăn mi tự hỏi một chút. Lấy ra từ túi quần tây một cuốn sổ nhỏ, lật ra gạch một hàng, nghiêm túc nói với Thiên kích. Chúng ta bắt đầu tiến hành phương thức thăng tiến tình cảm tiếp theo đi. Thiên kích, người hiểu cái mẹ gì? Nguyễn Hành Chu, sao thế? Thiên kích, chẳng lẽ người không biết nhục nhã là gì sao? Đã bị ta nói đến thế rồi còn thò mặt mo qua. Nguyễn Hành Chu lắc đầu. Không, từ nhỏ tôi đã bị thiếu hụt một ít cảm xúc. Khóe miệng Thiên kích rượt rượt. Lật cuốn sổ qua trang sau, Nguyễn Hành Chu mười phần nghiêm trang, hỏi. Tiến hành bước tiếp theo đi, Thiên kích, anh có muốn nghe lời âu yếm không? Đã được vô số người dùng lời lẽ hoa lệ, câu văn trau chuốt ca tụng, lửa giận của Long quân hơi giảm, sau đó hắn như suy tư chuyện gì mà nhếch môi. À, được, hắn thật ra muốn nghe xem tên nhân loại khốn nạn này có thể nói ra câu âu yếm nào đả động đến hắn. Chờ tên này nói xong rồi, hắn phải nghiêm khắc. Nhục nhã cái tên nhân loại chết tiệt này một phen. Nguyễn Hành Chu thấy hắn hứng thú, anh lộ ra một nụ cười nhẹ, siết cuốn sổ trong tay, giọng nói trầm thấp, nghiêm trang như đang đọc diễn văn trước bục cờ đỏ. Anh đọc, em mê anh như mèo mê cá chó mê thịt, như ăn chaman mê đánh quái vật. Vị Long quân trẻ tuổi, em yêu anh như chuột yêu gạo. Anh Long quân, em thích sao trời, thích mùa xuân, thích hoa lá. Nhưng thứ em thích nhất là đôi mắt của anh vì vạn vật thế gian đều ở trong đó. Đôi mắt quý ngài Long quân đã bốc lửa. Nguyễn Hành Chu đọc xong ba đoạn, dương mắt nhìn thấy Thiên kích đang nhíu mày nghiêng đầu. Anh khó hiểu mà hỏi. Hờ, mặt anh sao xanh vậy? Thần không tốt à? Cút, hai đứa có khế ước. Không thể thiêu chết tên này, không thể thiêu chết tên này, không thể. Thiên kích nhìn đôi mắt vô tội của anh, gân xanh trên trán nhảy bừng bực vài cái. Bình tĩnh nào, không thể dùng lửa rồng thiêu chết cái tên nhân loại ngu xuẩn này được. Thiên kích dùng ngón tay xoa xoa giữa mày, đồng tử cũng đã biến thành màu vàng của rồng. Nguyễn Hành Chu bị hắn mắng nhưng không thể hiện ra sự ủy khuất nào, mà là thở dài gạch thêm một đường lên cuốn sổ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mấy câu được đánh giá cao tôi tìm thấy trên mạng đó. Anh nhìn Thiên kích bằng ánh mắt không tán đồng, như thể Thiên kích đang giận lẫy vậy. Anh nói, anh khó dỗ thật đấy, hay là thiêu sống ngoẹ cho rồi. Thiên kích tự nói với mình, kệ cái khế ước khế chi gì đi, phải thiêu chết cái tên nhân loại đáng chết này mới đã cái nư. Đã khắc chế không được lộ ra sừng rồng, hình xăm đỏ sậm trên làn da nâu nhạt của Thiên kích đã bắt đầu như một vật sống đang bị kích động. Vừa định hỏa táng tên nhân loại trước mặt thành tro thì đã nghe tiếng cửa phòng bị gõ vang. Ai đó? Nguyễn Hành Chu nhăn mi. Sau thời gian buổi sáng khi thư ký Vương đã đưa báo cáo cho anh thì sẽ không có ai vào được nữa. Nguyễn Tổng bị quấy rầy có hơi tức giận. Anh nhét quyển sổ nhỏ vào trong túi quần. Thiên kích vẫn ngồi dựa ra ghế như cũ. Thiên kích không muốn lộ thân phận bản thân trước mặt nhân loại khác. Hắn cũng không vui mà nhíu mày. Đôi đồng tử rồng màu vàng chớp chớp. Sau đó như có một tấm màng màu trắng xẹt qua trong mắt hắn. Ngay sau đó đôi mắt đó đã biến thành đôi đồng tử màu đen như người thường. Sừng rồng trên đầu và ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng trong lòng bàn tay cũng không còn. Nguyễn Tổng, là em, em đến để đưa văn kiện của hạng mục mà ngài giao cho em làm hôm qua. Nguyễn Hành Chu ngẫm ngẫm, ngày hôm qua đúng là anh có giao chốt việc cho thư ký thực tập mới tới. Vào đi, anh nói, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ có khuôn mặt như thiên sứ nhưng dáng người như yêu nữ đang dẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ, cười sán lạn cầm kẹp văn kiện màu lam đi vào. Khi cô nàng dựa gần vào mang theo từng làn gió thơm, không diễm tục mà ngược lại còn có vẻ mềm mại, điềm mỹ. Lúc cô đưa văn kiện đến tay Nguyễn Hành Chu, Thiên Kích nhạy bén phát hiện ánh mắt của nữ nhân loại này. Thứ bên trong hắn đã quá quen thuộc, đã từng gặp vô số lần. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ cười điềm đạm, ánh mắt đầy quyến rũ, Nguyễn Hành Chu chỉ dùng ngón tay thon dài lật xem vài trang tập văn kiện kia. Sau đó khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng không thua gì minh tinh. Chỗ này và chỗ này đều là số liệu bên ngoài lúc trước. Thứ tôi yêu cầu là số liệu tiêu thụ thực tiễn, sai sót thế này mà cũng để bị phạm phải. Nguyễn Hành Chu nhăn mày, giọng nói trầm xuống. Cô giao thẳng văn kiện đến cho tôi mà không đưa trước cho thư ký Vương xem sao? Nụ cười điềm đạm trên mặt của người phụ nữ cứng đờ. Một giây sau, cô nhanh chóng điều chỉnh lại, hạ mắt xuống. Dùng một giọng nói tràn ngập vẻ hối lỗi và đáng thương, nói: "Xin lỗi Nguyễn Tổng, là sai sót của em, trước đó do thư ký Vương bận quá nên không có thời gian, nên là em đã kiểm tra qua 4-5 lần rồi, nhưng vẫn phạm phải lỗi sai như thế này, xin lỗi ạ." Thiên Kích đang ngồi bên cạnh Nguyễn Hành Chu, cười nhạo trong lòng. Mồm xin lỗi nhưng thật ra là đang đổ vỏ, nhân loại vẫn như thế, trăm ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Thiên Kích thoáng nghiêng đầu, trong mắt chuyển động, tầm mắt rơi xuống trên người Nguyễn Hành Chu đang ngồi bên cạnh. Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, thái độ, nhận sai, chân thành, còn có câu trả lời hết sức hoàn mỹ. Hắn rất muốn xem bộ dáng nhíu mày nhíu mi bị lừa gạt của tên nhân loại ngu xuẩn này. Nói đến nước này rồi, đối phương cũng sẽ không dám nói thêm gì nữa, lừa cho qua chuyện là được. Người phụ nữ trẻ tuổi đang bày vẻ đáng thương kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng hai người nhất định phải thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp một tổng tài lãnh khốc, không có cảm xúc, còn bị tưng tửng là như thế nào. Cô ấy không có thời gian thì chẳng lẽ tôi có để chỉ ra sai sót cấp thấp thế này cho cô à? Nếu loại chuyện này còn cần đến tôi làm thì tôi đây nuôi đám các người làm gì? Người phụ nữ, từ từ đã, này không phải kịch bản của tôi. Tổng tài à? Anh phải vì thái độ nhận lỗi cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp và nỗ lực vươn lên của tôi rồi dành sự chú ý đặc biệt lên người tôi chứ? Nghe anh trả lời, Thiên Kích hơi nhướng mày, sau đó tâm trạng cũng tốt hơn một chút, vừa nhấc đầu là thấy vẻ mặt sung sướng của người phụ nữ đó thiếu chút nữa đã quéo luôn rồi. Trong mắt anh hoàn toàn không cảm thấy người phụ nữ này có gì đẹp, ngược lại càng cảm thấy trói buộc nhiều hơn, Nguyễn Hành Chu nhăn mày càng chặt. Cô tên gì? Bị hành động không theo kịch bản của Nguyễn Hành Chu làm nữ thư ký hoảng cả lên, cô nắm chặt ngón tay. Em là Vưu Na, Nguyễn Hành Chu gật đầu, khép văn kiện lại rồi ném lên bàn trà. Cô phải nhớ kỹ công ty Ireland của chúng ta là công ty đa quốc gia. Chúng tôi có thể cung cấp cho nhân tài cả nước mức lương tốt nhất và đãi ngộ tốt nhất. Theo đó, chúng tôi cũng yêu cầu những nhân tài phải cung cấp cho chúng tôi một thái độ làm việc tốt nhất. Tôi biết sẽ có người rất tự tin về vẻ ngoài của mình, nhưng thứ chúng tôi yêu cầu là sự tự tin trong việc không phạm lỗi lầm. Đặc biệt, cô còn là một thư ký của một tổng giám đốc. Việc không phạm phải sai lầm nào trong vài năm thậm chí là vài thập niên càng quan trọng hơn. Đối mặt với nhân viên, Nguyễn Hành Chu là một tổng giám đốc hoàn mỹ nhất. Biểu cảm hay miệng lưỡi của anh không phải rất nghiêm khắc, khi hai mắt lại lạnh lùng, tuy chỉ dạy dỗ không nhẹ không nặng, cũng đủ sức khiến tâm tư nhỏ trong đầu Vưu Na đông đá rồi. Cô luống cuống tay chân, đôi mắt cũng hiện lên nước mắt. Có thể vào công ty này chứng tỏ học lực của cô thật sự rất tốt. Hơn nữa, còn vì tiến vào công ty lớn này mà cô phải làm việc rất vất vả. Nỗ lực đó không phải là giả. Lúc cô nhận được thông báo trúng tuyển, cô còn chia sẻ lên vòng bạn bè. Tin bạn học hâm mộ từng cái xuất hiện liên tiếp. Ngay cả mức lương và đãi ngộ cho thực tập sinh đều hơn mấy lần công ty lớn bình thường. Nếu bị sa thải trong kỳ thực tập thì, Vưu Na quả thật không dám tưởng tượng, hốc mắt cô đỏ lên. Nguyễn Tổng, em thật sự biết sai rồi, em sẽ lập tức mang về sửa. Nhưng Nguyễn Hành Chu vẫn là vẻ không mềm lòng như cũ. Ngay tại lúc bản thân cô biết chắc bản thân mình tàn đời rồi, người bạn vẫn đang ngồi bên cạnh Nguyễn Tổng bỗng nhiên mở lời. Thôi, Thiên Kích nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười khẽ muốn xem trò hề. Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vài giây sau thế mà anh thật sự tha cho. Cô về đi, nhớ kỹ đây là lần cuối cùng. Nguyễn Hành Chu nói với Vưu Na, Vưu Na trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu không ngừng, cho Thiên Kích ánh mắt cảm kích. Cô cầm lấy văn kiện rồi vội vàng rời đi. Nhìn người phụ nữ đó đi ra ngoài, Thiên Kích không thèm để tâm mà cầm quyển tạp chí trên bàn muốn xem tiếp. Nguyễn Hành Chu lại đột nhiên mở miệng. Anh thích cô ta, Thiên Kích nghiêng đầu, nhìn tên nhân loại ngu xuẩn mang theo một ít bất mãn trên mặt. Tên nhân loại này thì ra cũng biết tức giận, Thiên Kích hơi có chút hứng thú, hắn cười như không cười mà nói. Nếu thích thì sao, tức giận hả, ha ha. Hắn thật sự rất chờ mong xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hành Chu nắm cằm suy tư, sau khi nghĩ vài giây anh mới mở miệng. Vậy thì đuổi việc thôi. Vì sao? Nguyễn Hành Chu nghiêm túc mà nhìn Thiên Kích. Bởi vì tôi là tổng tài, cấp dưới không được phép giành đàn ông của tổng tài. Vẫn nên thiêu sống tên này cho rồi, Thiên Kích cắn răng. Cách chương.